xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chào hỏi với Lâm Dã Khoát và Lâm Nãi Nãi, với Nhiên giúp Lâm Tinh Thùy mở cửa xe ghế phụ, lên xe đi, Lâm Tinh Thùy không nói nhiều, trực tiếp lên xe theo với Nhiên đến phòng luyện tập chuyên dụng của Tinh Diệu Giải Trí. Phòng luyện tập này không nằm trong tòa nhà chính của công ty mà ở tòa nhà kế bên. Tòa nhà chính chủ yếu là các bộ phận hành chính và văn phòng nghệ sĩ. Còn tòa nhà kế bên là nơi dành cho nghệ sĩ đã ra mắt và các thực tập sinh. Bao gồm các phòng luyện tập, phòng thu âm và studio chụp ảnh. Chỉ có một số tầng nhất định của hai tòa nhà là kết nối với nhau. Và cần phải có xác nhận danh tính mới có thể qua lại. Ngay cả quản lý cấp cao của công ty cũng không thể tự do ra vào tòa nhà dành riêng cho nghệ sĩ mà không có sự cho phép. Trong chuyện, Lâm Tinh Thùy không phải người của Tinh Diệu Giải Trí nên chỉ biết công ty có hai tòa nhà. Không biết rõ những chi tiết phức tạp bên trong. Trên đường đi, với Nhiên đã đơn giản giới thiệu một số điều cần biết về công ty và giải thích rằng đó là để tránh giao tiếp quá mức giữa quản lý và nghệ sĩ. Cụm từ, giao tiếp quá mức, được dùng rất khéo léo. Lâm Tinh Thùy không ngốc nên hiểu ý ngay. Cô nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đồng tình với Nhiên. Không nói đến việc Lâm Tinh Thùy không thích những hành vi như vậy. Chỉ cần biết trong kiếp trước Lâm Tinh Thùy đã sống như thế nào. Cô cũng tuyệt đối không muốn đi con đường đó. Nếu không phải vì quy tắc của thế giới này luôn ép buộc cô, Lâm Tinh Thùy sẽ không chọn vào giới giải trí. Học hành chăm chỉ, sau đó vào xã hội làm việc, trở thành một người bình thường xuất sắc không phải tốt hơn sao? Với Nhiên không biết được suy nghĩ của Lâm Tinh Thùy. Cô nghĩ rằng Lâm Tinh Thùy ban đầu đã định tham gia kỳ thi nghệ thuật. Điều này ai cũng có thể tra được. Chỉ là sau đó không biết tại sao lại thay đổi ý định. Nhưng với Nhiên cũng không quá để tâm. Vì các giáo viên nghệ thuật của Tinh Diệu Giải Trí đều rất có danh tiếng. Không thua kém các trường chuyên nghiệp. Em đã ăn sáng chưa? Với Nhiên hỏi khi dừng đèn đỏ. Rồi đưa qua một túi đồ từ cửa hàng tiện lợi. Nếu đói thì ăn chút gì đó trước. Hôm nay ông chủ không rảnh gặp chúng ta. Lát nữa trực tiếp đến tòa nhà nghệ sĩ bắt đầu học. Với Nhiên nhìn Lâm Tinh Thùy mặc đồ thể thao, tỏ vẻ hài lòng. Tuy nhiên, cô không biết rằng Lâm Tinh Thùy có một số suy nghĩ riêng và dường như thiếu động lực. Nhưng với Nhiên tự tin rằng có thể tìm được con đường phù hợp cho Lâm Tinh Thùy. Đặc biệt khi các thành viên khác của nhóm nhạc vẫn chưa được xác định. Đây là thời gian để cô hiểu rõ hơn về Lâm Tinh Thùy. Lâm Tinh Thùy mở túi nhìn qua, bỏ qua bánh mì kẹp và trực tiếp mở hộp sữa. Uống một ngụm, hạnh phúc nheo mắt lại. Thực ra, buổi sáng cô đã ăn sáng rồi. Nhưng sữa luôn là món cô yêu thích, đặc biệt từ khi vào thế giới tận thế, cô không được uống sữa nữa. Vì thế, mỗi sáng sau khi xuyên qua, cô đều uống một hộp sữa nhỏ. Hộp sữa này là hộp thứ hai của hôm nay, hương vị ngon hơn sữa ở nhà. Lâm Tinh Thùy nhìn nhãn hiệu, định bảo Lâm Dã Khoát lần sau mua sữa của hãng này. Ngoài ra, Lâm Tinh Thùy ký hợp đồng nghệ sĩ trực tiếp, không chỉ nhận được một khoản tiền ký hợp đồng không nhỏ đối với gia đình hiện tại, mà còn có thu nhập hàng tháng. Do đó, dù Lâm Dã Khoát và Lâm Nãi Nãi không cần ra ngoài làm việc nữa, cũng không lo thiếu tiền. Nhìn Lâm Tinh Thùy hạnh phúc như vậy, với Nhiên nhận ra đây mới là hình ảnh một cô gái ở tuổi này nên có. Bình thường, cô ấy quá trầm tĩnh. Sau kỳ thi, Lâm Dã Khoát rảnh rỗi một tuần trước khi bắt đầu kỳ học hè. Nếu nhà không xa Tinh Diệu Giải Trí, Lâm Dã Khoát đã muốn tự mình đạp xe đưa Lâm Tinh Thùy đi làm. Theo lý mà nói, Lâm Dã Khoát và Lâm Tinh Thùy rất giống nhau. Với Nhiên không nên bỏ qua một tài năng như vậy. Thực tế, với Nhiên đã đề xuất ý tưởng này nhưng bị hai anh em từ chối ngay lập tức. Sau khi điều tra, Với Nhiên biết rằng Lâm Dã Khoát có năng khiếu về vật lý. Và cô cũng không đủ sức làm nhiều dự án cùng lúc. Nên dễ dàng từ bỏ. Sau khi Lâm Tinh Thùy rời đi, Lâm Dã Khoát bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Trước khi đi, Lâm Tinh Thùy đã đồng ý, nên anh trực tiếp vào phòng của cô. Trong lúc quét dọn, anh cảm thấy có gì đó không đúng. Anh nhìn chằm chằm bàn học của Lâm Tinh Thùy một lúc lâu. Cuối cùng phát hiện ra điều bất thường. Anh rút cuốn sổ tay chỉ lộ một nửa và cẩn thận xem xét. Cuốn sổ này rõ ràng không phải của Lâm Tinh Thùy. Theo bản năng, anh mở trang đầu tiên và bị sốc. Trên đó không hề kiêng dè mà viết: "Mình muốn làm bạn với cậu. Đây là số điện thoại của mình." Dưới dòng chữ là một dãy số. Lâm Dã Khoát tức giận. Đây là ai mà dám tán tỉnh em gái mình? Anh lật tiếp vài trang, rồi bình tĩnh lại. Nội dung trong sổ rõ ràng không phải chữ của Lâm Tinh Thùy và rất có tâm. Sau một hồi suy nghĩ, Lâm Dã Khoát quyết định xé trang bìa ra. Nếu Lâm Tinh Thùy đã thấy trang này và phát hiện bị xé thì sẽ hỏi anh. Còn nếu cô chưa thấy thì càng tốt. Cuối cùng, trước khi ném trang giấy đi, Lâm Dã Khoát không nhịn được và gửi một tin nhắn đến số điện thoại trên đó. Lúc đó, Lương Thiển đang ngồi cùng bố mẹ xem TV, thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại, chỉ thấy tin nhắn từ nhóm lớp. Đột nhiên, điện thoại rung lên, Lương Thiển lập tức kiểm tra. Khi mở khóa, cô cảm thấy thất vọng. Tin nhắn từ một số lạ: "Muốn làm bạn à? Không có cửa đâu." Có một khoảnh khắc, Lương Thiển hy vọng đó không phải là Lâm Tinh Thùy gửi. Nhưng ngoài cô ấy, không ai biết số của mình. Dù vậy, Lương Thiển vẫn lưu số điện thoại đó. Ban đầu ghi chú là Lâm Tinh Thùy, rồi đổi thành ngôi sao nhỏ. Cô cười, nghĩ rằng Lâm Tinh Thùy chắc chắn sẽ không thích biệt danh này. Bố Lương Thiển ngồi bên cạnh, thấy con gái lưu số thì đoán đối phương có thể là cậu con trai mà con gái mình thích. Nghĩ đến điều này, ông cảm thấy lo lắng. Con gái mình tốt như vậy mà để những cậu trai không xứng đáng tiếp cận. Nhưng ông không dám phản ứng quá mạnh, sợ con gái sẽ phản nghịch. Sau một hồi suy nghĩ, bố Lương Thiển hỏi: "Con à, sáng sớm bạn đã nhắn tin, có chuyện gì mới ở trường không?" Mẹ Lương Thiển cũng chú ý đến cuộc nói chuyện này, mặc dù mắt vẫn nhìn TV, Lương Thiển không nhận ra điều gì bất thường. Lắc đầu: "Là một người bạn mới rất giỏi mà con mới quen ở trường. Bạn ấy rất đẹp và thú vị." Nghe đến đây, bố Lương Thiển gần như ngừng thở. Nhưng khi nghe "rất đẹp", ông thở phào, nghĩ rằng không phải cậu con trai nào mà chỉ là bạn nữ. "Cũng tốt, con cũng đừng chỉ biết học, thỉnh thoảng nên ra ngoài chơi với bạn bè." Lương Thiển gật đầu, cảm thấy bố nói đúng. Dù hiện tại Lâm Tinh Thùy vẫn còn phòng bị, nhưng cô sẽ dùng chân thành để tiếp cận. Lương Thiển cảm thấy nếu Lâm Tinh Thùy buông phòng bị, họ sẽ trở thành bạn tốt. Nhưng cô không ngờ rằng mọi chuyện lại trở thành một sự hiểu lầm lớn. Khi Lâm Tinh Thùy chưa đến công ty, các thực tập sinh đã nghe tin nhóm nhạc nữ của công ty đã khởi động và ký hợp đồng với một nghệ sĩ mới. Hôm nay sẽ đến báo danh. Đi qua phòng luyện tập của thực tập sinh để đến phòng luyện tập của nghệ sĩ ra mắt, nên mọi người đều ra ngoài ngóng nhìn người may mắn này. Đi qua phòng luyện tập của thực tập sinh, đừng để ý đến mấy đứa đó. Với Nhiên dặn, Lâm Tinh Thùy không hiểu lời này lúc đầu, nhưng khi qua phòng đó, cô hiểu ngay. Vừa xuất hiện, các thực tập sinh đã súng lại cửa sổ và cửa sau nhìn cô. Ánh mắt của họ nóng rực đến mức không thể tả. Lâm Tinh Thùy mặt lạnh quay đầu, nhìn họ một cái, khiến họ giật mình lùi lại. Với Nhiên thấy Lâm Tinh Thùy chưa theo kịp, quay đầu gọi: "Tinh Thùy, lão sư đang đợi chúng ta." "Đến đây." Lâm Tinh Thùy gật đầu với các thực tập sinh, rồi chậm rãi đi theo Với Nhiên. Khi Lâm Tinh Thùy đi xa, một thực tập sinh dùng mình, nói: "Cô ấy đẹp thật, nhưng ánh mắt làm tôi sợ." Khoan, cô ấy rất quen mặt. Một thực tập sinh khác nhớ ra. Đúng rồi, cô ấy là người đẹp nổi tiếng trên mạng gần đây. Cách chương.